Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, 2 phút mặc dù không nhiều, nhưng giết người cũng đủ rồi. 4/5, cầu đạt, mới vừa Kamezoko lực phá hoại, cùng với lan đến phạm vi thật sự là quá lớn. Dù cho John Quixote Doflamingo đã vận dụng ảnh kỵ tuyến chế tạo ra phân thân tượng người để thay thế, hắn đỡ được Kamezoko, nhưng hắn vẫn là chịu ảnh hưởng, thụ thương không nhẹ. Lấy thực lực của hắn, nếu như chỉ là đối phó người bình thường, cho dù là thụ thương cũng không nói chơi, nhưng phải đối phó thực lực hoàn toàn không kém hắn ta va, vậy thì có chút miễn cưỡng. Cũng đúng là như vậy, hắn mới có thể không chút do dự thi triển lồng chim đem Nami đám người bao vây lại, dùng cái này tranh thủ thời gian tới vì mình chữa trị thương thế. Mãi mãi cũng không giết được ngươi. Doflamingo, ngươi quá để mắt chính ngươi. Tava nhìn lướt qua đang ở không ngừng xúc tiểu lồng chim, sau đó dùng dần dần hiện ra lành lạnh sát cơ đôi mắt nhìn về phía John Quixote Doflamingo. Nói như vậy ngươi là dự định tuyển trạch giết ta. Ngươi xác định ngươi có thể ở hai phần bên trong làm được. John Quixote Doflamingo nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một nghiền ngẫm 20. Mới vừa giao thủ, mặc dù là Tava hơi chiếm thượng phong, nhưng muốn nói Tava có thể ở hai phần bên trong giết chết hắn, vậy hắn đánh chết cũng không tin tưởng. Dù sao, có thể ở tân thế giới đánh hạ kinh người như vậy thế lực, người nào không có một chút con bài chưa lật. 2 phút mặc dù không nhiều, nhưng giết người cũng đủ rồi. Tava chuyện đương nhiên gật đầu. Tốt lắm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ở 2 phút sau đó, là ngươi dẫn theo đầu của ta đi cứu đồng bạn của ngươi, vẫn là ta nhìn vào ngươi cho đồng bạn của ngươi nhặt xác. John Quixote Doflamingo cũng không sinh khí, ngược lại nhếch miệng cười ha hà. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đả kích ta va tâm linh, cái kia cuộc chiến đấu này hắn chẳng khác nào thắng hơn phân nửa. Cùng sở hữu bá vương sắc vương giả chiến đấu, phiền toái nhất địa phương chính là một ngày ý chí rút lui, cái kia một thân thực lực liền khó có thể phát huy ra trong ngày thường một nửa trình độ. Đáng sợ hơn là một khi bị sở hữu vương tư chất người đánh bại, cái kia cái này vương giả khí phách sẽ tiến hơn một bước, trở nên so trước đó càng cường đại hơn. John Quixote Doflamingo cũng chính là biết rõ đây hết thảy, cho nên hắn mới chỉ có như thế chăng vì chỗ trống đi đả kích ta và ý chí. Hảo hảo trợn to mắt nhìn xem bốn phía này. Tiếp qua 2 phút, người liền rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy vĩ đại tuyến đường an toàn đại hải cùng bầu trời. Ta và từ tốn nói một tiếng, sau đó hắn hai tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền. Một mắt trần có thể thấy hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ cháy hừng hực đứng lên, làm thân thể hắn bị hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ bao trùm. Sau đó lưỡng đạo lại tựa như mây mù một dạng huyền ảo hắc sắc hoa văn bắt đầu leo lên hắn nửa người trên lồng ngực. Ngay sau đó, lúc đầu vờn quanh ở trên người hắn phơi bày để thiêu đốt hình dáng hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ, trong nháy mắt cực nhanh hướng về phía trước phun trào, hóa thành cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều ống phun khói hình dáng hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ. Doflamingo, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, bởi vì ngươi là vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong hiện nay duy nhất một cái có thể ở trước khi chết nhìn thấy ta cái này trạng thái người. Tại chuyển thuấn trong lúc đó hoàn thành biến thân sau đó, Tava đầu tiên là nhàn nhạt liếc mắt một cái John Quixote Doflamingo, sau đó còn quấn hắn ống phun khói hình dáng hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ bốn phía chợt toát ra từng đạo mắt trần có thể thấy thiểm điện, không phải là thân thể sinh ra hoa văn, cùng với ngọn lửa hình thái hơi có chút cải biến. John Quixote Doflamingo vừa định cười nhạo một cái Tava chỉ là trên người nhiều một chút hoa văn, dáng vẻ bệ vệ hình thái thay đổi liền lớn lối như vậy thời điểm. Nguyên bản đứng ở 100 mét ra ngoài Tava đã đột ngột tại chỗ biến mất. Hầu như tại đồng nhất thời gian, người hắn đã như thuấn di bình thường đến rồi John Quixote do Flamingo trước mặt. Thật nhanh, nếu như không phải Ken Bunsoku Haki trước giờ biết trước, ta thậm chí ngay cả làm ra thời gian phản ứng cũng không có. Nhìn trong nháy mắt liền lắc mình đi tới trước mặt mình Tava. John Quixote do Flamingo sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn không có nửa điểm do dự, nâng lên bị Busosoku Haki ngạnh hóa sau đó trở nên đen như mực tay phải. Sau đó một quyền đánh vào Tava trên người. Vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong đại đa số người đều chỉ biết hắn bá khí cùng quả thực năng lực cường đại, nhưng không có mấy người biết, hắn ngoại trừ bá khí, quả thực năng lực ở ngoài, khí lực đã trải qua thiên truy bách luyện, mặc dù không bằng tứ hoàng, đại tướng vậy biến thái, 847 nhưng cũng là cường đại đến khiến người giận sôi. Ở tân thế giới, hầu hết thời gian hắn đối địch thường thường cũng không cần sử dụng quả thực năng lực. Trực tiếp lấy Busosoku Haki ngạnh hóa nắm tay, một quyền là có thể giải quyết địch nhân. Chỉ là trong ngày thường không có gì bất lợi nắm đấm đánh vào Tava trên người phía sau. John Quixote do Flamingo ngoại trừ cảm nhận được một cỗ như núi Hồng Hải hét dài một dạng lực phản chấn từ quả đấm của hắn tịch quyền trở về, đem cả người hắn chấn động lui lại mấy bước ở ngoài. Liền không còn có nửa điểm tác dụng, không có khả năng, hắn bất tử chi thân xuất xứ từ với trái ác quỷ. Bằng vào ta Busosoku Haki coi như không cách nào đánh tan thân thể hắn. Cũng không khả năng một quyền đánh ở trên người hắn. Ngược lại mình bị đẩy lui. John Quixote do Flamingo khó có thể tin nhìn Tava. Đánh xong sao? Tava nhàn nhạt hỏi một câu. Nếu như đánh xong, như vậy đến ta. Hắn nói xong, tìm không thấy hắn có động tác gì. Quả đấm của hắn đã tới John Quixote do Flamingo trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ